từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 86, còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hàn người chơi một mảnh hoan hô ha ha, qua đệ nhất cái boss. Đánh bạc tôn nghiêm tam thánh càng thêm đáng giá kính phục. Huyền Hoa, Đại Hòa, xem rõ chưa, chúng ta Đại Hàn mới là võng du chi vương. Chờ đấy, về sau hợp phục bị chúng ta chi phối a. Tam thánh tối cường, hiện tại nhất định có rất nhiều hạ quốc, Đại Hòa người chơi đang trộm xem phát sóng trực tiếp, thật tốt làm học sinh của chúng ta a. Hạ quốc người chơi, Đại Hòa người chơi lúc này bị ép đứng ở mặt trận thống nhất. Đối mặt tam thánh thắng lợi, chỉ có thể nhịn chịu trào phúng. Đại Hòa người chơi hoàn hảo một điểm, bọn họ cũng có công hội đang thử thăm dò Hồ Vương động quật phó bản, thế nhưng hạ quốc người chơi lại chỉ có thể thuyền trạch trầm mặc. Không có biện pháp, hiện tại quốc phục rất nhiều đoàn đội, có thể góp đủ một chi cấp 12 tiểu đội cũng không có mấy nhà, liền tam thánh cấp 14 tiểu đội đều muốn đoàn diệt một lần, quốc phục đoàn đội làm sao có thể quá 15 cấp phó bản. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thứ 6 gấp đôi, vội vàng đem đẳng cấp soát lên đây. Có lẽ là tâm tình không tốt, thậm chí đã có hạ quốc người chơi đối với Duy Ngã Độc Cuồng biểu thị bất mãn. Duy Ngã Độc Cuồng đâu? Vô Danh Ca đâu? Vì sao còn không xuất thủ? Không nên đem thủ sát tặng cho Hàn Quốc nhóm, để cho bọn họ tiểu nhân đắc chí sao? Khả năng tựa như Hàn Quốc nhóm nói giống nhau, hai người kia chính là không phải hư danh. Lục Thần đợi 3 phút tiến nhập boss gian phòng cái động khẩu, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại hắc ảnh chắn cửa ra. Lục Thần xoay người, tên kia giống như là một con trong đêm tối hắc miêu, mại mềm mại khỏe mạnh bước tiến, lặng yên không một tiếng động, một đôi hai con mắt màu vàng óng nhìn chòng chọc vào con mồi. Ám ảnh liệt phong hồ, đẳng cấp chỉ có cấp 18, nhưng mà ảnh chân dung của nó rõ ràng là kim cương. Con bà nó, đây là cái gì boss? Lục Thần cũng không khỏi nghiêm túc, xem ra cái này ẩn giấu boss thực lực so với bình thường boss đều cường đại hơn. Bảy con, ba ngốc các ngươi đứng sau lưng ta. Chấm, Lục Thần nắm chặt hắc thiết u kim kiếm, xem trước một chút người này thực lực như thế nào, quảng cáo. Lục Thần ám ảnh liệt phong hồ đồng thời nhằm phía đối phương. Dĩ nhiên là ám ảnh liệt phong hồ trước giơ tay lên, nói rõ nó mẫn tiệp cao hơn Lục Thần. 436, bạo kích, 182, liên kích, công kích thật là cao. Lục Thần cũng không tỏ ra yếu kém, phát động liên kích lấy tốc độ cực nhanh đâm liên tục hai kiếm. 466. Bạo kích, 228, trúng độc, 228, trúng độc, 466, bạo kích, 228, trúng độc, 228, trúng độc, Lục Thần trực tiếp liên tục hai cái bạo kích tạo thành lục đoạn thương tổn, 1844 điểm thương tổn. Người cũng mới 700 không huyết A, một lần đối chiêu xuống tới, Lục Thần phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Người này khiến cho lên sân khấu rất tuấn tú bộ dạng, hoàn toàn không phải là mình đối thủ A, làm hại chính mình còn rất nghiêm túc. Bảy con, bật hết hỏa lực tùy tiện đánh, làm ám ảnh liệt phong hồ lượng máu rơi đến 40. Thời điểm, Lục Thần đột nhiên phát hiện ám dạ liệt phong hồ tốc độ đánh có rõ rệt đề thăng, đồng thời dẫn theo né tránh. Hồ loại là không có con né tránh thiên phú, chẳng lẽ nói là người này có né tránh trang bị. Hy vọng có thể tuôn ra đến đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không phải bạo kích, Lục Thần một lần công kích cũng có thể tạo thành 1400 tả hữu thương tổn, 8000 lượng máu ám ảnh liệt phong hồ kiên trì không đến 2 phút phát nhai. Đánh chết ám ảnh liệt phong hồ, cấp 18 tiểu đội phó bản kim cương cấp boss, bắt được vạn vật linh khí 10200 điểm, thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được lục tinh phẩm chất điểm 2. Còn bà nó, rơi lục tinh tài liệu. Lục Thần cái này có điểm kích động, những tài liệu này đi đâu đổi danh vọng, một cái có thể đổi 10 vạn. Keng, một tiếng thanh âm dễ nghe, Lục Thần hai lỗ tai lập tức dựng lên. Thu được vật phẩm, ám ảnh liệt phong áo khoác, 15 cấp lam sắc thu được vật phẩm, hắc thiết u kim kiếm, 15 cấp lam sắc thu được vật phẩm, mãnh hổ máu, một con bà nó, hai kiện lam sắc. Lục Thần hít vào một hơi, thu hoạch này có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn còn tưởng rằng chỉ rơi nhất kiện đâu. Không đúng, chuẩn xác mà nói, chắc là ba cách, nhờ vào lần này rơi tài liệu. Mãnh hổ máu, cũng là màu xanh nhạt, tài liệu không biết cần gì phải dùng, Lục Thần trước thu, mấu chốt là nhìn hai kiện trang bị màu xanh da trời. Ám ảnh liệt phong áo khoác, 15 cấp lam sắc, ẩn chứa gió cùng đêm tối lực lượng hy hữu áo khoác. Lực phòng ngự, vật phòng 29 linh phòng 8. Lực lượng, 23 mẫn tiệp, 42 thể trạng, 28, đặc hiệu. Phong động trong khoảng thời gian ngắn đề thăng 20. Tốc độ công kích đề thăng tốc độ di động 10 cũng tăng 10. Né tránh, thời gian kéo dài 10 giây, thời gian câu. đao 120 giây, đặc hiệu, dạ ma tiến nhập buổi tối phía sau, tốc độ di động đề thăng 10 cũng tăng 10. Né tránh, có thể cùng phong động điệp ra. Con bà nó, cái này trang bị, quá trâu bò, lục thần hít sâu một hơi. Đại gia đều là trang bị màu xanh da trời, thế nhưng trang bị màu xanh da trời cũng có thật xấu. Item này so với U Kim kiếm còn biến thái. Không hổ là ẩn dấu boss rơi, quá nghiêu. Tối cao có thể được 20. Tốc độ di chuyển, 20. Né tránh, 20. Tốc độ đánh, không nói câu nào trước mặc vào. Lục thần cởi bỏ Avon Hill thủ hộ, đổi lại ám dạ liệt phong áo khoác. Avon Hill thủ hộ hoa hoa lục lục thực sự không tính là đẹp, thế nhưng ám dạ liệt phong lại hoàn toàn bất đồng. Một thân đen thui áo khoác tản ra nhàn nhạt lam quang, lại hợp với hắc thiết U Kim kiếm, toàn bộ nhân vật hình tượng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Người dựa vào ăn mặc lục thần mặc vào bộ y phục này, đã xưng là đẹp trai. Đáng tiếc ánh mắt chỉ có thể tập trung ở nửa người trên. CMN, đến cùng đi nơi nào đánh quần, lão tử bây giờ còn là tân thủ quần sóc, không có chút nào xưng a, lục thần đỡ cái chán. Keng, bởi ngài lấy thấp hơn 30 phút thông quan hồ vương động quật, ngài cùng ngài tiểu đội điên cuồng giết chóc đã chọc giận hàn băng bào hao hồ. Xin hãy chuẩn bị tiếp thu hàn băng bào hao hồ lừa giận quảng cáo. Nhị cấp ẩn dấu boss, hàn băng bào hao hồ, trang bị thời gian thừa ra 00:09:59. Xin chú ý, nếu như bây giờ rời khỏi phó bản, ngài thành tích sẽ trở thành cuối cùng thông quan thành tích bị bảo lưu ở toàn bộ server hồ vương động quật phó bản trên bảng xếp hạng. Nếu như tiền trạch tiếp thu khiêu chiến, phó bản thời gian tương ứng với kéo dài. Lục thần nhìn hệ thống tin tức rơi vào trầm tư. CMN, lão tử là chọc giận bao nhiêu ẩn dấu boss. Đây là làm len sợi a, từng cái còn có nhường hay không ta đi ra. Sẽ không đánh hết nhị cấp còn có. A, dựa vào, lại muốn các loại. Chờ, 10 phút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói, nhị cấp ẩn dấu boss. Biết rơi cái gì, ta không muốn khác thoát khỏi cho ta cái quần a. Lúc đầu lục thần 21 phút nhiều đã thông quan phó bản, thế nhưng đánh cái ám ảnh liệt phong hồ, liền các loại. Chờ, đái đà, dùng 6 phút hiện tại lại phải đợi 10 phút. Hắn cũng không cần khôi phục nhàn rỗi buồn chán liền đem 10 thú phóng ra cùng bọn tiểu tử chơi đùa, còn có thể bồi dưỡng dưới thân mật giá trị. Lần này chúng ta có kinh nghiệm, đại gia cẩn thận, cần phải một lần phá hủy ám nguyệt ngân văn hồ. Là, đoàn trưởng, tốt quá châu, cho phòng ngự, ta mở boss, video trước tình nghị đào ca cùng trong công hội vài cái chủ lực đoàn trưởng đang ở quan sát video. Tam thánh lần này mới có thể một lần qua, có phía trước kinh nghiệm hơn nữa trang bị cũng càng mới. Bọn họ rớt mấy kiện, đồ xanh lục thuộc tính phi thường tốt, chiếu khuynh hướng này, bọn họ lần này thật có thể quá hồ vương phó bản. Chờ chúng ta đến 10. Cũng đi đánh, chỉ cần có thể đem đệ nhất cái boss phá hủy, lấy được trang bị, có thể hình thành tốt tuần hoàn. Đào ca hơi nheo mắt lại, chờ có nhóm này trang bị mới bị chúng ta tình nghĩa cũng sẽ không lại sợ bất luận kẻ nào. Chúng ta nhất định phải một lần nữa đoạt lại chủ thành. Đến lúc đó nhiều soát mấy lần, về sau thấy cái tên kia, gặp một lần giết một lần. Cách chương.